Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2809. Chương 2809. Nhìn xem náo nhiệt. Hoàng Diệp không hiểu, nghi hoặc quay đầu nhìn qua, trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Chỉ thấy cái kia không nhúc nhích tí nào mấy giờ khổng thánh thư tay, giờ này khắc này đang điên cuồng hấp thu giữa thiên địa linh khí, sau đó liên tục không ngừng bổ sung đến trong trận pháp tới. Linh khí vốn là vô hình vô sắc, chỉ có tu đạo người mới có thể cảm giác, nhưng bây giờ lại như là thực chất đồng dạng, mắt thường liền có thể nhìn đến từng mảnh như là mây trắng giống như sương mù thể quay chung quanh. Khổng thánh thư tay, có những linh khí này bổ sung, nguyên bản chính đang không ngừng yếu bớt trận pháp, bắt đầu chậm chậm kéo lên, lại bắt đầu biến ngưng thực lên. Có thể, Lâm Thành Phi chậm rãi thu hồi bộ kia kinh ngạc cùng cực bộ dáng, cười nhạt một tiếng, mây trôi nước chảy nói: Tiền bối, ta lấy ra cũng không phải hàng nhái, hàng thật giá thật khổng thánh thư tay, giúp các người tăng cường trận pháp, còn không là một bữa ăn sáng. Hoàng Diệp mặt mo đỏ ửng, trước đó mấy giờ, cái này khổng thánh thư tay một mực không có phát huy ra phải có tác dụng. Hắn chả hoài nghi Lâm Thành Phi lấy ra là hàng giả. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là không cần phải a. Giống Lâm Thành Phi loại này thành thật đáng tin phía sau lưng, làm sao lại tại loại đại sự này thượng hí đùa nghịch tại hắn. Hổ thẹn a hổ thẹn. Lâm Thành Phi cười nói: Tiền bối, cái này kiếm các nguy hiểm có thể giải a. Nếu như loại trạng thái này có thể một mực tiếp tục kéo dài, mệt chết Thiên Vân Tông đám kia tên khốn kiếp, bọn họ cũng đánh không tiến vào. Lão luyện thành thục như Hoàng Diệp, hiện tại cũng không nhịn được hớn hở ra mặt. Tiền bối kia trước đó hứa hẹn thâm tà. Lâm Thành Phi trông mong nhìn lấy vị này đức cao vọng trọng kiếm các lão tổ, không biết cái gì thời điểm có thể thực hiện. Thâm tà, Hoàng Diệp cũng nhớ tới cái này một gốc già. Trước đó, giống như thật là đã nói như vậy. Trước đó nguyên bản định lấy, dù là Lâm Thành Phi không thể vững chắc đại trận, cũng không thể cô phụ hắn có hảo ý, kiếm các xuất ra một số để một cái vong đạo cảnh kinh hỷ tạ lễ vẫn là không khó. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi làm đến, hắn không phải đang khoác lác, cái kia trước đó suy nghĩ tạ lễ, tựa hồ cũng có chút cầm không lộ ra, đường đường kiếm các, đối đãi ân nhân, sao có thể như thế tùy tiện. Trùng điệp tăng hắng một cái, Hoàng Diệp có chút lúng túng nói: Cái này chúng ta tạm thời lại không đề cập tới, ngày sau hãy nói. Lâm Thành Phi mặt đen nói: Tiền bối cũng không phải là muốn rượt nợ chứ? Hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng Diệp tức giận nói: Ta là thân phận gì hội khi nhục ngươi dạng này hậu bối? Vậy là tốt rồi. Lâm Thành Phi rực rỡ cười nói: Vậy vãn bối liền đợi đến tiền bối kinh hỉ. Hoàng Diệp trùng điệp hừ một tiếng, lại không lại nói tiếp, âm thầm nghĩ, đến cùng cái kia đưa cho Lâm Thành Phi cái dạng gì tạ lễ. Khổng thánh thư tay hấp thu linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không lâu lắm, toàn bộ trên dưới ngọn núi giống như lên sương mù dày đặc đồng dạng. Tuy nhiên không đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, nhưng tại một mét bên ngoài, đừng nghĩ nhìn đến một người khác khuôn mặt, chỉ là qua 10 phút đồng hồ, hộ sơn đại trận đã khôi phục cường thịnh thời kỳ một nửa. Tiền bối, Lâm Thành Phi đột nhiên lên tiếng. Hoàng Diệp có chút không yên lòng nên một tiếng. Trong đại trận cùng đại trận ngoại nhân, có thể gặp mặt hoặc là nói chuyện sao? Đều có thể. Hoàng Diệp hơi có chút ngạc nhiên. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi cười có chút ý vị sâu xa. Không có gì, chỉ là muốn tìm Thiên Vân Tông trưởng môn tâm sự, cũng rất muốn nhìn một chút bọn họ hiện tại là biểu tình gì. Bị Lâm Thành Phi một nhắc nhở như vậy, Hoàng Diệp cũng là có mấy phần hào hứng. Thiên Vân Tông những ngày gần đây, một mực trông mòn con mắt, chờ đợi đại trận năng lượng hao hết a. Hy vọng ngay tại trước mắt, có thể thời khắc sống còn. Chỗ có hy vọng lại có đột nhiên phai mờ. Bọn họ biểu lộ, cần phải sẽ rất thú vị a. Đi, cùng đi xem nhìn. Hai người phi thân lên, trực tiếp hướng tây bắc phương hướng mà đi. Hoàng Tông Minh bọn người hội tụ ở nơi nào? Hoàng Diệp nhất thanh nhị sở. Hoàng Tông Minh nghi hoặc nhìn trước mắt đại trận bình chướng. Thời gian dài như vậy, trận pháp này làm sao còn không có tự mình tiêu tán? Chờ một lát nữa, cần phải liền có thể a. Một vị thái thượng trưởng lão có chút không xác định nói ra. Không phải nói bình minh thời điểm thì không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại mặt trời đều thăng lên. Hoàng Tông Minh cả giận nói. Lộc trưởng lão, hắn tinh thông trận pháp. Nói trận pháp hội tự mình tiêu tán cũng ngươi. Sẽ không phải là tại cùng ta nói đùa sao? Một cái thân hình gầy gò. Toàn thân trên dưới giống như không có mấy lạng thịt. Chỉ có da cùng xương cốt lão giả đứng ra. Trưởng môn. Cái này, trận pháp này, vốn nên là biến mất đây. Lục trưởng lão sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Thế nhưng là, ngay tại trước đây không lâu, trận pháp linh khí vậy mà được bổ sung. Hoàng Tông Minh sắc mặt đen nhánh. Có ý tứ gì? Chính là, bọn họ giống như lại tìm đến có thể duy trì đại trận thiên tài địa bảo. Trận pháp trước mắt không biết tự mình tiêu tán. Lộc trưởng lão cũng biết mình phạm sai lầm, nói chuyện không có nhiều lực lượng. Phanh, Hoàng Tông Minh một chân đạp nát chân xuống một miếng núi đá, tức giận quát nói, cái gì thời điểm sự tình? 10 phút đồng hồ trước đó, vừa mới ngươi vì sao không nói? Hoàng Tông Minh hai tay run không ngừng, có loại nhất trưởng bổ phế vật này xúc động. 10 phút đồng hồ trước đó sự tình, ngươi bây giờ mới nói. Không, nếu như không phải mình hỏi, hắn khả năng hiện tại cũng sẽ không nói. Trận pháp đại sư đại gia ngươi, loại này không đáng tin cậy đồ vật. Lão tử một năm muốn giết 10 mấy trên 100 cái, vừa mới. Ta tưởng rằng đại trận ra cái gì tình huống đặc biệt. Quan sát một trận, Lộc trưởng lão giải thích nói. Về sau ta phát hiện không đúng. Trong khoảng thời gian ngắn, đại trận này đã khôi phục đỉnh phong thời kỳ hơn một nửa. Ta ngay tại đang suy nghĩ phá trận biện pháp. Phanh, rốt cục Hoàng Tông Minh vẫn không thể nào khống chế lại chính mình. Một bàn tay đem Hoàng Tông Minh đập bay ra ngoài. Phá trận, có thể phá trận lời nói, đã sớm phá. Chúng ta còn cần lãng phí thời gian chờ ở chỗ này. Chờ lấy đại trận tự mình tiêu tán. Phế vật, a, các loại nhiều ngày như vậy. Mắt thấy thì muốn đại sát tứ phương diệt kiếm các. Kết quả đến thời khắc sống còn. Ngươi lại nói cho ta biết. Đối phương đại trận chính đang khôi phục. Hoàng Tông Minh thần sắc dữ tợn. Táo bạo muốn giết người. Một bụng tức giận không có địa phương phát tiết. Hắn nhịn không được, ngửa mặt lên trời đại rít gào. A, phanh phanh phanh, bị tâm tình ảnh hưởng. Hắn toàn thân khí huyết hơi không khống chế được. Bốn phía không khí cũng bắt đầu phanh phanh rung động. Kiếm các, bất kể như thế nào, lần này ta tất yếu để ngươi ở trên trời nguyên thiên phía dưới biến mất. Hoàng Tông Minh cất tiếng, đau buồn giống to, có thể lúc này. Một cái nhấp nhô thanh âm theo trong trận pháp truyền tới. Không có dễ dàng như vậy a. Người nào? Hoàng Tông Minh mãnh liệt quay đầu, nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phát hiện, sát khí dày đặc, đại trận bên trong, một già một trẻ, chậm rãi hướng về phía trước. Hai người đều là trên mặt nụ cười, tâm tình nhìn qua, 10 phần bình thản. Hoàng Diệp, Lâm Thành Phi. Hoàng Tông Minh nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Tông Minh, nhiều năm mộng tưởng có thể đụng tay đến. Trong nháy mắt lại sụp đổ cảm giác. Như thế nào? Hoàng Diệp dù bận vẫn ung dung. Cười tủm tỉm hỏi. Hoàng Diệp, ngươi nghĩ muốn đắc ý? Hoàng Tông Minh gầm thét lên. Ta nhìn ngươi có thể tìm ra bao nhiêu thiên tài địa bảo. Ta cũng không tin, ngươi đại trận này có thể một mực vận chuyển đi xuống. Liền xem như 8 năm 10 năm, ta cũng phải cùng ngươi rông dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.